Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chết tiệt bọn cướp, một chiếc vòng tay đổi lấy vài ngày an bình. Phó Cẩn Mai trong lòng ngũ vị tạp trần, thầm nghĩ, Vương Thượng Mỹ lại đến ầm ĩ, nàng có phải hay không có thể lại hy sinh một chiếc vòng tay đổi lấy an bình. Cũng không từng tưởng, kế tiếp chuyện, một chiếc vòng tay đã bất lực, cướp phỉ làm cho người ta đưa cho phó ra một phong thơ. Nhường chuẩn bị 90 vạn chuộc nhân. Nói là nhất một đứa trẻ 30 vạn. Này thật đúng là muốn nàng mệnh. Nàng biết, nàng lúc này đây lại trải qua sống không bằng chết tra tấn. Phó gia không có nhiều như vậy tiền. Sẽ chỉ làm nàng tìm thẩm gia nghĩ biện pháp. Nếu là mười mấy 20 vạn, thẩm gia tuyệt đối hội hỗ trợ. Nhưng là, 90 vạn, làm cho người ta thế nào bang? Chết tiệt bọn cướp, vì sao không dứt khoát nói nhất 100 vạn? Tiếp đến tin tức kia một khắc, Phó Cẩn Mai làm tốt tùy thời thừa nhận bạo đánh thậm chí tử vong chuẩn bị. Ai biết, Vương Thượng Mỹ lần này không có tìm nàng, mà là trực tiếp tìm tới Thẩm Bắc Niên. Vương Thượng Mỹ cũng là cấp hồ đồ. Nàng thu được vơ vét tài sản tín không đến 2 giờ tìm đến Thẩm gia. Hoàn toàn không màng lúc này Thẩm gia nhân đều ở Thẩm gia nhà cũ. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, khó tránh khỏi phức tạp. Nghe nói nàng là tới mượn 90 vạn cấp bọn cướp. Thẩm gia mọi người khuynh xào mà động. Tất cả đều đi đến phòng khách, chờ xem Thẩm Bắc Niên quyết định. Đương nhiên muốn xem. 90 vạn cũng không phải là tiền trinh. Thẩm Bắc Niên an bày hảo. Này 90 vạn phiêu lưu nên Thẩm Tâm Duệ gánh vác. An bày không tốt, kia khả là bọn hắn mỗi người tổn thất. Biết rõ này tiền cho mượn đi là bánh bao thịt đả cầu có đi không có về. Thẩm Bắc Niên nơi nào bỏ được xuất ra đi. Nhà bọn họ là có tiền. Này tiền cũng không thiên hạ đến rơi xuống. Là nhà bọn họ mấy đại nhân lấy mồ hôi và máu tích lũy. Nhưng là, phó gia là vay tiền đi chuộc đứa nhỏ. Hắn thế nào nhẫn tâm không mượn, cho dù ngoan quyết tâm, vạn nhất kia mấy một đứa trẻ xảy ra chuyện, bọn họ một nhà còn không nhường, thấy chết không cứu, nước miếng chấm nhỏ cấp chết đuối. Hắn buồn bực không được, ở trong lòng đem Thẩm Tâm Duệ mắng cầu huyết lâm đầu. Lúc trước không nghe lão tử trong lời nói, không nên cùng như vậy nhân sinh ra kết thân, cái này tốt lắm đi, quả thực dưỡng một cái đại ma cà rồng. Hắn do dự một lát, đối mấy một đứa trẻ không đành lòng vẫn là chiếm thượng phong. Đang muốn gật đầu, Cố Tích Viện mở miệng. Này tiền về sau tìm ai còn? Tổng sẽ không là tìm Vương Bá Mẫu còn đi. Vương Bá Mẫu ngài xác định ngài có thể còn. Ngoặc kép chấm chấm. Vương Thượng Mỹ nuốt vào vọt tới hầu gian lão huyết. Nàng em dâu ngươi thế nào như vậy không có đồng tình tâm? Không biết chúng ta chờ tiền cứu mạng. Ta cùng ngươi nói muốn là vì tiền cấp đã muộn. Ta đứa nhỏ có cái gì? Lão nương nhất định phải mạng của ngươi. Thẩm Diệc Phi không thuận theo. Hạt nói bậy bạ gì đó lão thái thái. Tín thượng không phải nói 3 ngày sau giao dịch sao? Lại nói, ngươi hiện tại đòi tiền cũng không có a. Ngân hàng đã đóng cửa, Vương Thượng Mỹ nghẹn lời. Nghĩ nghĩ, Cẩn Mai không phải ở nhà các ngươi sao? Các ngươi còn sợ nàng chạy a? Cố Tích Viện ha ha cười. Ngươi ý tứ này là, này tiền tính ở Cẩn Mai danh nghĩa. Vương Thượng Mỹ trả lời thực lưu loát. Đương nhiên, luôn luôn lặng không tiếng động Phó Cẩn Mai đột nhiên mở miệng. Ta không có năng lực còn nhiều như vậy tiền. Mẹ ngươi thiếu mượn một điểm. Trở về đem quốc trung cùng quốc hoa phòng ở bán. Ta đi đem trang sức bán. Xem còn cần bao nhiêu. Sẽ tìm công công nghĩ biện pháp. Vương Thượng Mỹ giận tím mặt. Ngươi này vô liêm sỉ này nọ. Thế nhưng nhường quốc trung cùng quốc hoa bán phòng ở. Bán bọn họ ở đâu? Ngươi tâm thế nào như vậy hắc a? Phó Cẩn Mai lúc này đây không có nhường nàng. Không có phòng ở có thể phòng cho thuê trụ. Vương Thượng Mỹ hận không thể phiến tử nàng. Phòng cho thuê không đòi tiền thuê nhà a? Giá phòng một năm so với một năm cao. Bán nhiều không có lời. Không được, không thể bán phòng ở, nàng thốt ra lời này. Thẩm Diệc Phi đầu tiên nghe không nổi nữa. Thật sự là rất khôi hài. Chính mình ra xảy ra chuyện. Thế nhưng còn có thể tính loại này tế chướng. Đây là đem chúng ta làm coi tiền như rác đâu, im miệng. Đại nhân nói, nào có ngươi xen mồm phân. Thẩm Bắc Niên đột nhiên lịch uống ra tiếng. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.